Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Sửa trị. Điều đó không có khả năng a. Một đám công tử bột lau con mắt, lại nhìn kỹ một chút Trần Trường Sinh, sắc mặt hoàn toàn kịch biến. Tiểu tử này, không phải là ban ngày cái kia a? Tựa như là, ta con mẹ nó nương, làm sao bây giờ? Ta hiện tại cảm giác rất không ổn, nếu không chúng ta chạy đi. Trên đường tùy tiện giữ chặt một người lại là để bọn hắn bậc cha chú đều muốn mời rượu nhân vật. Một loại gây ra đại họa cảm giác treo ở tất cả mọi người trong lòng. Chờ chút, chạy cái gì? Bị đánh người là chúng ta. Chúng ta tại sao phải chạy? Nói cái gì mê sảng đâu? Người nào trước gây chuyện? Cái này cùng ngươi chỉ cái mũi mắng lão tử ngươi một dạng. Lão tử ngươi không đánh ngươi liền gặp quỷ. Đánh cũng bạch đà, nói không chừng còn muốn bị đánh một lần. Nghe ta, hiện tại chạy tuyệt đối không sai. Đang khi nói chuyện, những người khác lại nhìn một chút Trần Trường Sinh. Chỉ gặp bát đại gia người tại Trần Trường Sinh trước mặt cực điểm khoa trương. Loại kia thần sắc hoàn toàn không giống làm ra vẻ. Nói là lấy lòng đều không quá phận. Loại tình huống này để bọn hắn trong nháy mắt đã đạt thành thống nhất. Chạy, tiểu tử này tuyệt đối không thể trêu vào. Bọn họ xì xào bàn tán trong. Trần Trường Sinh cùng bát đại gia người lẫn nhau thổi phồng một vòng qua đi. Mắt gặp bọn họ quay người, bưng chén rượu khẽ cười nói. Mấy vị này là chư vị gia chủ công tử đi. Hắn mới mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại một đám công tử bột trên thân. Liền phảng phất bị một vạn đạo kiếm quang khóa chặt. Những con nhà giàu này trong lòng giật mình, cước bộ nhất thời định trên mặt đất, một bước cũng bước không động, đầu đầy mồ hôi, tâm lý hung hăng kinh hô. Song song, quả nhiên bị tiểu tử này để mắt tới. Hôm nay chết chắc. Trần công tử gọi các ngươi, mấy người các ngươi xú tiểu tử thất thần làm gì? Bát đại gia người thấy mình con nối dõi như thế không hiểu chuyện, không khỏi quát lớn. Một đám hoàn khố thấy thế tâm lý càng là lạnh một nửa, từng cái sắc mặt gượng ép quay đầu, nhào nhào hướng phía Trần Trường Sinh chê cười nói, gặp qua Trần công tử. Ngô, Trần Trường Sinh kinh ngạc trừng mắt, chư vị công tử mặt mũi này là thế nào? Bát đại gia người không khỏi xấu hổ. Hình tượng này đích thật là có chút không tốt, có chút mất mặt, bọn họ con nối dõi càng là khó chịu. Từng cái ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trần Trường Sinh, trái lương tâm nói, chính chúng ta đùa giỡn không cẩn thận làm, là như thế này. Wow. Trần Trường Sinh ồ một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Những con nhà giàu này tâm lý vừa tức vừa sợ, rõ ràng có giận. Nhưng lúc này từng cái ánh mắt cơ hồ toát ra vẻ cầu khẩn. Trần Trường Sinh tâm lý cười lạnh một tiếng. Ban ngày kiêu ngạo như vậy, hiện tại nhờ tới hắn rồi. Không muốn để cho hắn nói ra chân tướng. Tốt, hắn đương nhiên không thể bởi vì cái này mấy người trẻ tuổi mà ảnh hưởng tới tiên phù sản nghiệp. Chính sự, bất quá, mấy cái này tiểu tử cũng không thể tùy tiện buông tha. Hiện tại thời cơ trong tay hắn, không hào hào cả nguyên một để bọn hắn nhớ kỹ giáo huấn cũng không phải là hắn Trần Trường Sinh. Tính tình, thực không dám giấu giếm. Trần Trường Sinh bỗng nhiên cười, hướng bên người bát đại gia chủ đạo. Ta cùng chư vị công tử mới quen đã thân, không nhịn được nghĩ cùng bọn hắn thân cận một chút, không bằng ta đi trước cùng bọn hắn trò chuyện chút. Cái này tốt. Các ngươi người trẻ tuổi có thể nói đến cùng nhau đi đây là chuyện tốt. Trần công tử nhanh đi nhanh đi. Bát đại gia chủ tâm trong vui vẻ. Thầm nghĩ nhà mình cái này bất thành khí tiểu tử vẫn có chút dùng sao. Cùng Trần Trường Sinh làm tốt quan hệ hôm nay tới sự tình liền thành một nửa. Bát đại gia người cơ hồ là đem nhà mình con nối dõi đá Trần Trường Sinh phía sau cái mông. Vẻ mặt vui cười đưa tiễn. Vậy ta trước liền xin lỗi không tiếp được một hồi. Trần Trường Sinh cười, sau lưng hắn một đám công tử bột nhanh muốn khóc, nhưng ở lão tử nhà mình hung dữ nhìn soi mói, từng cái xanh cả mặt đi theo Trần Trường Sinh lên lầu. Bạch, Trần Trường Sinh bố trí một cái bình chướng, ngăn cách lầu trên lầu dưới âm thanh về sau, đặt mông ngồi trên ghế nhếch lên chân bắt chéo, dương mắt nhìn về phía trước mặt một đám hoàn khố. Những thế gia tử đệ này đều là khẩn trương sợ hãi đứng ở trước mặt hắn. Sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, so thế lực đã nhìn thấy hoàn toàn không sánh bằng. So thực lực, bọn họ cũng không phải Trần Trường Sinh đối thủ. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Thật không dám tưởng tượng. Sẽ không đứng, đều đứng ngay ngắn cho ta. Trần Trường Sinh cười lạnh thành tiếng. Chỉ thấy đám người này nhất thời từng cái toàn thân kéo căng. Ngẩng đầu ưỡn ngực đều nhịp ở trước mặt hắn đứng thành một loạt. Trần Trường Sinh tiện tay nhất chỉ bên trái một người nói. Hiện tại bắt đầu báo danh chữ đi. Từ ngươi bắt đầu là ta gọi Lý Hướng Đông. Ta gọi Tôn Đức Thần. Ta gọi Lý Mậu. Một đám người từng cái từ báo danh. Tâm lý sợ hãi cũng càng phát nồng nặc. Rất tốt, Trần Trường Sinh gật đầu đứng dậy, đi đến người đầu tiên trước mặt, Lý Hướng Đông đúng không? Ban ngày ngươi dùng này cùng đầu ngón tay chỉ ta sao? Công tử, Lý Hướng Đông âm thanh run rẩy, trả lời ta, cái này, căn này, Lý Hướng Đông cơ hồ muốn khóc lên, run run rẩy rẩy vươn ngón trỏ, kẹt, Trần Trường Sinh một thanh nắm hắn ngón trỏ. Dùng lực tách ra nói, chỉ lỗ mũi của ta thời điểm có phải hay không rất lợi hại sảng khoái? Không, không có, công tử, đoạn kết thúc, công tử tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Lý Hướng Đông lần này rốt cục lưu lại nước mắt, là thật đau, Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng buông lỏng tay, sau đó nhìn về phía người thứ hai, người gọi Tôn Đức Thần đúng không? Đang khi nói chuyện hắn dẫm tại đối phương ngón chân bên trên. Công tử, Tôn Đức Thần nhất thời há to miệng. Ta sai rồi, ta có lỗi, ta cũng không dám nữa. Ngươi gọi Lý Mậu đúng không? Trần Trường Sinh một cái tiếp một cái dẫm lên. Chỉ gặp một nhóm người này từng cái bảy chật tám lệch ra. Đau nước mắt nước mũi một đống lớn, lại xinh xinh kìm nén. Không dám có một chút thanh âm. Đi, Trần Trường Sinh lần nữa ngồi xuống. Nhìn lấy những người này thản nhiên nói. Nếu biết sai, liền hảo hảo nói nói các ngươi chuẩn bị làm sao thỉnh tội. Còn mời tội đâu? Cái này vẫn chưa xong đâu. Lý Hướng Đông bọn người kém chút nhịn không được gào kêu đi ra. Người rốt cuộc muốn như thế nào a? Đánh cũng đánh, giày vò cũng giày vò. Vẫn muốn thế nào a? Như vậy đi, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Trần Trường Sinh nhìn cũng không cần nhìn liền biết những người này tâm tư, nói thẳng, một cái đâu, các ngươi lẫn nhau phiến 10 cái bàn tay. Cái thứ hai chính là ta đem ban ngày sự tình nói cho các ngươi biết lão tử. Cái thứ nhất, cơ hồ là trong nháy mắt những người này cùng kêu lên nói ra. 10 cái bàn tay mà thôi, căn bản không cần làm suy tính. Rất tốt, Trần Trường Sinh cười gật đầu. Bắt đầu đi, Lý Hướng Đông bọn người quay người liếc mắt nhìn nhau. Đều là sử một ánh mắt. Sau đó dương trong tay ba một tiếng đánh ra bọn họ cái thứ nhất bàn tay. Cái này tiếng bạt tay vang dội, nhưng kỳ thực không có nửa điểm uy lực. Căn bản không đau, lại càng không có thương tổn. Một bên đánh còn vừa vẫn đắc ý, muốn cả huynh đệ chúng ta, nào có dễ dàng như vậy? Trần Trường Sinh cười lạnh, xem bọn hắn đánh xong sau thản nhiên nói, ở trước mặt ta đùa nghịch thủ đoạn đúng hay không? Xem ra ta không thể làm gì khác hơn là đem ban ngày sự tình nói cho các ngươi biết lão tử. Ngược lại muốn xem các ngươi lão tử bàn tay có phải hay không cũng như thế mềm. Công tử không? Muốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.